Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 477. Thậm chí có thể còn có súng. Trình Kiêu chắc chắn không phải là đối thủ. Điểm Hương vẻ mặt căng thẳng, vội vàng đi đến bên người Trình Kiêu, lo lắng nói: "Trình Kiêu, thừa cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta không thể trêu vào Mã Tài. Đây chính là thổ hoàng đế của Hà Tây đó. Vợ chồng Điểm Thế Dạ cũng nghe qua uy danh của Mã Tài." Điểm Thế Dạ vội vàng khuyên nhủ: "Trình Kiêu, cậu mang Điểm Hương rời đi. Tôi lưu lại, nếu như Mã Tài hỏi tới, tôi sẽ nói là tôi giết Tân Gia Lạc." Thấy cảnh này, dũng khí của Cung Húc bỗng nhiên tăng lên. "Ha ha ha, bây giờ biết sợ ư, sớm làm gì rồi. Chờ cậu tôi tới, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy đi. Hà Tây này, là cậu tôi định đoạt." Đao Ba Cường không nói gì. Hắn ta từng nghe anh Đao nói, anh Trình là người mà Mã đại lão đều phải đối đãi cung kính. Cung Húc ỷ vào mình là cháu trai Mã đại lão, bắt nạt người khác, làm nhiều việc ác, không để cả anh Trình vào mắt. Một hồi chờ Mã đại lão tới, nhìn cậu ta sẽ có kết cuộc như thế nào. Một chiếc xe màu đen Audi A8 két một tiếng dừng ở ven đường. Một thanh niên cấp tốc chạy tới mở ra cửa xe sau. Mã Tài một thân trang phục màu đen bình thường, thân hình cao lớn uy vũ, chậm rãi từ trên xe bước xuống. Cung Húc như là thấy được cứu tinh, lập tức thét lên một tiếng: "Cậu, cứu cháu, chuyện gì xảy ra? Ai ăn gan báo tim gấu dám đụng đến cháu trai của Mã Tài tôi?" Mã đại lão quát lạnh một tiếng, không giận tự uy. Cung Húc nằm tại bên cạnh bánh xe, chỉ vào Trình Kiêu kêu lên: "Cậu, chính là cậu ta, tiểu tử này giết anh em chúng ta, còn muốn giết cháu, còn nói coi như cậu đã tới, cũng giết luôn." Nghe thấy Cung Húc đổi trắng thay đen, vợ chồng Điểm Thế Dạ mặt mũi trắng bệch: "Vô sỉ, quá vô sỉ." Khuôn mặt nhỏ mỹ lệ Điểm Hương hiện ra vẻ giận dữ, chỉ vào Cung Húc quát: "Anh nói bậy." Ánh mắt Mã Tài từ từ đảo qua trên mặt một nhà Điểm Hương. Khi nhìn thấy Điểm Hương, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sau đó, ánh mắt Mã Tài tập trung đến trên bóng lưng Trình Kiêu. "Hả, bóng lưng người này vì sao có chút quen thuộc?" Trình Kiêu luôn đưa lưng về phía Mã Tài, cho nên Mã Tài cũng không có nhận ra Trình Kiêu. Thêm vào mấy ngày nay không gọi được cho Trình Kiêu, Mã Tài căn bản không có suy nghĩ đến người này là Trình Kiêu. "Tiểu tử, là cậu giết đám anh em ta." Mã Tài thanh âm trầm thấp, tràn ngập sát ý. Cung Húc vội vàng chạy qua, chạy đến trước mặt Mã Tài, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cách chương.